Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thái Tử Tà Sắc, Thiên Kinh, Hoàng Thành, Đông Cung, Lạc Phượng cô nương, những ngày này hạnh khổ ngươi. Lữ Gia thay bàng Lạc Phượng rót một chén rượu, trên mặt dáng tươi cười đem chén rượu đặt ở bàng Lạc Phượng trước người. Những ngày này, bàng Lạc Phượng một mực tại giúp hắn an bài Thiên Kinh hết thảy. Để hắn rời đi Thiên Kinh tiến về Tây Lương trong mấy ngày này sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao, nhìn chằm chằm hắn cái này thái tử chi vị cũng không chỉ có Lữ Thiên nhất người. Thái tử điện hạ khách khí. Đây là Lạc Phượng thuộc bổn phận sự tình. Đã Lạc Phượng quyết định trợ giúp thái tử điện hạ ngồi lên vị trí kia, vậy liền nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bàng Lạc Phượng lạnh nhạt nói, vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhìn không chớp mắt, cũng không uống rượu. Lữ Gia cũng không để ý, cười cười, nói tiếp, phụ hoàng mặc dù còn không có chuẩn đồng ý ta đi Tây Lương, nhưng chắc hẳn qua ít ngày nữa, đợi cữu cữu cùng mẫu hậu lại nói tốt vài câu, hẳn là có thể xong rồi. Chờ đến Tây Lương, ta kia ngu xuẩn hoàng huynh tự nhiên là sẽ hối hận. Hối hận chạy ra tay ta trưởng sau không có tìm cái chỗ trốn. Lữ Gia cười lạnh nói, trong mắt có lăng lệ thần quang lấp lóe. Mỗi khi hắn nghĩ tới Ngọa Long sườn núi mưu sĩ tại trợ giúp Lữ Thiên, hắn trong lòng liền có bất mãn cùng ghen ghét. Thái tử điện hạ, kia Tằng Gia gần nhất nhưng có tin tức gì truyền về? Bàng Lạc Phượng hỏi. Cái này ngược lại là không có. Tằng Gia gần nhất tương đối yên tĩnh. Lữ Gia nói, Tằng Gia là một thanh xếp vào tại Tây Lương thành lợi kiếm. Thái tử điện hạ muốn dùng tốt, dạng này mới có thể hạn chế kia đại hoàng tử tại Tây Lương thành phát triển. Bàng Lạc Phượng nói, cái này còn nhờ vào Lạc Phượng cô nương đề nghị. Tằng Gia chính là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong. Ngay cả phụ hoàng cũng không nguyện ý tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Có thể thấy được căn cơ chi sâu. Lấy Tằng Gia tại Tây Lương thành địa vị, tùy tiện động động đầu ngón út ta kiêng ngu xuẩn hoàng huynh liền không có bất luận phát triển gì khả. Năng, Lữ Gia đắc ý cười, giơ ly rượu lên ra hiệu bàng Lạc Phượng uống rượu. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ đại hoàng tử điện hạ tiến về Tây Lương mặc giáp giết địch, thành lập quân công, khải toàn mà về. Đương nhiên, tiện thể cũng là muốn tiêu trừ một chút chướng ngại. Bàng Lạc Phượng thanh âm rất lãnh đạm, giống như là nói một kiện rất nhỏ sự tình. Nàng chỉ tự nhiên là tiện thể giết Lữ Thiên, chấm dứt hậu hoạn, ta minh bạch. Lữ Gia cười nói, bàng Lạc Phượng nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này mới bưng chén rượu lên chuẩn bị uống rượu. Chén rượu bên trong phản chiếu lấy nàng tinh mỹ hai con ngươi, như sao sán lạn, giống như phượng hoàng cao ngạo, da cắt ngọc. Xem ra lần này thí luyện một chút khó khăn đều không có. Dừng ở đây rồi. Bàng Lạc Phượng cười đắc ý, như chi lan nở rộ, hoa nở trăm dạng, làm cho Lữ Gia nháy mắt thất thần. Lập tức khóe miệng của hắn dương lên lấy một vòng rảo hoạt độ cong. Nhìn xem bàng Lạc Phượng chén rượu trong tay. Chén rượu bên trong đã sớm bị hắn hạ đoàn tụ thuốc. Chỉ cần bàng Lạc Phượng uống xong, như vậy tối nay hắn sẽ cảm nhận được tiệt rượu tư vị. Nhìn xem bàng Lạc Phượng kia trắng noãn như ngọc da thịt, tinh mỹ xương quai xanh, hắn không khỏi liếm môi một cái. Bộ dạng này cao ngạo như phượng hoàng nữ tử, trên giường thời điểm lại sẽ là như thế nào đâu. Hắn rất chờ mong. Đông cung cổng, Hình La mang theo Gia Long vệ đang tại bảo vệ. Từ nguyên bản bộ đội đặc thù biến thành giữ cửa. Mẹ nó, từ khi này nương môn tới, thái tử điện hạ liền chưa hề dùng nhìn tới ta. Hình La tức giận nói, một cước đem trước mặt tảng đá đạp ra ngoài. Đội trưởng không nên tức giận, này nương môn sớm muộn sẽ đi. Cuối cùng bồi thái tử điện hạ đi đến huy hoàng nhất định là chúng ta Gia Long vệ. Hình La bên cạnh, Gia Long vệ thành viên tự tin nói, thôi đi, còn không đều do tên phế vật kia đại hoàng tử. Làm cái quỷ gì, thế mà có thể tu luyện. Ta nhìn hắn là đụng quỷ còn tạm được. Mẹ nó, thật suối quầy, thật muốn một đao đem phế vật kia đại hoàng tử chặt. Hình La trong mắt tràn đầy khinh thường cùng nổi nóng. Thu Tương Đương, đúng lúc này, trong đêm tối có một đầu hắc ưng bay tới. Chính là Gia Long vệ truyền tin bí pháp. Hình La đưa tay một chiêu, hắc ưng chính là bay đến bên cạnh hắn. Đại lượng tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Hình La nguyên bản căm giận bất bình thần sắc dần dần biến thành khủng hoảng. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sợ hãi. Bịch một tiếng, Hình La ngay cả trong tay bội đao cũng không cần, trực tiếp nhét vào trên mặt đất, bối rối vô cùng hướng phía trong Đông Cung chạy tới. Đội trưởng, người thế nào? Đội trưởng, người đi làm cái gì? Đội trưởng, Thái tử Điện Hạ có phân phó, đêm nay bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy a. Hình La sau lưng Gia Long vệ thành viên kêu to đạo. Không minh bạch vì sao Hình La thần sắc giống như là thấy quỷ. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Cái kia đại hoàng tử sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hình La một bên chạy một bên thì thầm. Ánh mắt tan dã lấp lóe. Thật là sắp bị sợ choáng váng. Lạc Phượng cô nương, mời. Bàng Lạc Phượng chén rượu vừa phóng tới bên miệng. Lữ gia cũng là bưng chén rượu lên chuẩn bị uống rượu. Nhưng hắn ánh mắt lại nghiêng liếc nhìn Bàng Lạc Phượng, khóe miệng tiếu dung càng là đắc ý. Oanh, đúng lúc này, Hình La trực tiếp phá tan đại môn, vội vàng xông vào, trên mặt mồ hôi dày đặc. Thảo, ta triệt thảo, Lữ gia bị giật mình kêu lên, chén rượu trong tay đều là bay ra ngoài, rượu càng là toàn dội trên mặt, làm cho đầu hắn phát lộn xộn. Bàng Lạc Phượng bị như thế giật mình, tự nhiên là không uống rượu, đặt chén rượu xuống nhìn về phía Hình La. Con mẹ nó, ngươi muốn chết à? Như thế bối rối làm cái gì? Chẳng lẽ lại mẹ ngươi chết ngươi đến xin phép nghỉ? Lữ gia chửi ầm lên, trong lòng thật là hỏng mất. Cái này mẹ nó sắp đến đầu chuyện tốt à? Cứ như vậy không có, làm hư rồi. Lại nhìn hắn cái này bị rượu dội bộ dáng chật vật, lửa giận trong lòng trực tiếp bốc cháy lên. Người tới, bắt hắn cho ta mang xuống chặt. Lữ gia giận dữ hét. Thái tử Điện Hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hình La lo lắng nói. Ta quản ngươi sự tình gì? Hiện tại chặt đầu ngươi mới là trọng yếu nhất. Người tới, Lữ gia căn bản không muốn nghe hắn rông dài. Là Tây Lương đại hoàng tử tin tức. Hình La vội vàng nói. Sợ mình chính xác mà bị chặt. Hắn thế nào? Bàng Lạc Phượng nhíu mày hỏi. Nhìn xem Hình La hốt hoảng như vậy bộ dáng có chút không hiểu. Đại hoàng tử, hắn, chấm ngoặc kép, Hình La lắp bắp nói. Tâm tình còn không có bình phục lại. Nói chuyện không lưu loát. Nói a, thảo, Lữ gia dĩ vãng khí chất cao quý sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Đại hoàng tử đem Tằng gia gia chủ còn có Tằng gia trực hệ giết sạch. Chấm ngoặc kép, Hình La bờ môi run rẩy. Chính mình cũng không thể tin được chính mình nói ra. Tĩnh, trong Đông Cung hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha ha, Hình La ngươi vì bảo mệnh thế mà dùng loại này hạ đẳng hoang ngôn lừa gạt bản thái tử. Ngươi còn không bằng cùng ta nói là mẹ ngươi chết. Ngươi muốn vội vàng trở về an táng đâu? Lữ gia sửng sốt một hồi cười to nói. Căn bản không tin tưởng tin tức này. Thái tử Điện Hạ, là thật, Hình La run rẩy nói. Lữ gia nhìn xem hắn, cười lớn thần sắc dần dần ngưng động, sau đó trở nên âm trầm khủng bố. Hắn oanh một tiếng đứng lên, bắt lại Hình La cổ áo, trừng tròng mắt, sát khí như thực chất hóa lợi kiếm càn quét toàn bộ Đông Cung. Ngươi lặp lại lần nữa. Lữ gia gần như là từ trong hàm răng gạt ra một câu nói kia. Tằng gia gia chủ ở bên trong trực hệ bị đại hoàng tử chu diệt. Một mồi lửa toàn đốt rụi. Chấm ngoặc kép, Hình La run rẩy nói. Căn bản không dám nhìn Lữ gia kia đã tơ máu dày đặc con mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.